Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 791, cha con gặp nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 791, cha con gặp nhau. Bất Tử Đại Yêu Hoàng ánh mắt cũng tập trung vào Mỹ công tử trên thân. Thần thức trực tiếp liền quét tới. Hắn cùng Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng điểm chú ý hiển nhiên là không giống với. Khi hắn thần thức đảo qua Mỹ công tử thân thể lúc, trong ánh mắt lập tức hiện lên một vòng dị sắc. Từ báo cáo công tác đến bây giờ, vừa mới qua đi bao lâu, nhưng Mỹ công tử khí tức cũng đã có tương đối lớn biến hóa. Tại Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng trợ giúp bên dưới miễn cưỡng đột phá đến Đại Yêu Vương cấp độ, tu vi hiện tại đúng là đã hoàn toàn vững chắc xuống. Thần thức cũng rõ ràng đạt đến Đại Yêu Vương cấp độ. Toàn thân thoải mái thuận hợp. Đây là Đại Yêu Vương sơ kỳ đã viên mãn. Muốn hướng phía trung kỳ phát triển cảm giác a tại thân thể nàng chung quanh. Thậm chí còn có mơ hồ ngân quang lưu truyền. Đó là không gian nguyên tố tự nhiên thân hòa cảm giác. Khi thần thức quét lướt ở trên người nàng thời điểm, sẽ có một loại quét hình đến hư vô cảm giác. Đây chính là bởi vì nàng bản thân cùng không gian nguyên tố không còn sự phân biệt phù hợp. Không hề nghi ngờ, nàng đối với không gian nguyên tố lĩnh ngộ đã đến phi thường khắc sâu trình độ. Hoàng giả chi tư, hoàn toàn xứng đáng hoàng giả chi tư a, không tệ. Bất Tử Đại Yêu Hoàng nhịn không được tán thưởng một câu. Tuổi như vậy, cấp độ dạng này, tại tổ đình trong lịch sử đều hẳn là đứng tại đỉnh phong tồn tại. Liền xem như lúc trước Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng, tại nàng cái tuổi này cũng tuyệt đối không có hiện tại cấp độ dạng này. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng mang theo Mỹ công tử lúc này đã đi vào rồi. Ánh mắt nhìn về phía hai vị Phượng Hoàng yêu tộc hoàng giả. Nói, chính các ngươi nói với nàng đi. Nói xong, hắn liền đi tới một bên ngồi xuống. Khoảng cách gần nhìn xem nữ nhi của mình. Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng lúc này không khỏi trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Há to miệng, lại là có chút nói không ra lời. Tiểu Mỹ, bản hoàng khinh thường, cứ như vậy xưng hô ngươi. Bất Tử Đại Yêu Hoàng có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép liếc qua bên người Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng. Chủ động nói với Mỹ công tử, Tiểu Mỹ gặp qua Bất Tử Đại Yêu Hoàng miện hạ. Gặp qua, Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng miện hạ. Mỹ công tử ánh mắt thu liễm, Lạc Lạc hào phóng nói ra. Quảng cáo, Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng lâm hề mặc thở sâu. Lúc này mới khôi phục lại mấy phần thanh tỉnh. Nhìn xem Mỹ công tử khẽ gật đầu. Bất Tử Đại Yêu Hoàng trầm giọng nói. Xương của ngươi huyết chi bên trong là có được Phượng Hoàng yêu tộc huyết mạch. Ta nguyện vì ngươi rót vào bản nguyên. Chúc ngươi khôi phục Phượng Hoàng huyết mạch. Ngươi có thể yên tâm. Bởi vì trong cơ thể ngươi khổng tước huyết mạch đã nương theo lấy đột phá thần cấp thâm căn cố đế. Không có ảnh hưởng, Bạch Hổ huyết mạch cũng làm cho ngươi thể phách đủ mạnh kiện. Chúng ta Bất Tử Hỏa Phượng nhất mạch huyết mạch chi lực mặc dù bá đạo, nhưng bản thân chữa trị năng lực rất mạnh. Thức tỉnh thành công, ngươi liền đem đồng thời có được tam đại cấp một huyết mạch. Trở thành xưa nay chưa từng có tồn tại. Tương lai thành tựu không thể đoán trước. Ngươi có bằng lòng hay không? Mỹ công tử ngẩng đầu nhìn về phía Bất Tử Đại Yêu Hoàng. Hơi trầm mặc một chút về sau. Nói, tạ ơn miện hạ, ta nguyện ý. Nghe nàng không chút do dự đáp ứng. Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng lập tức đại hỉ. Một cái chữ, tốt, trong nháy mắt thốt ra. Bất Tử Đại Yêu Hoàng cũng là mặt lộ dáng tươi cười. Hắn xem trọng là ưu tú như vậy Phượng Hoàng yêu tộc hậu bối. Mà lại dung nhập hắn bản nguyên, thì tương đương với là hắn đời sau. Bất Tử Hỏa Phượng nhất mạch hậu đại. Từ trước mắt Mỹ công tử tình huống đến xem, thành tựu hoàng giả cơ hồ là không có quá lớn trở ngại. Chính là cuối cùng cái kia lâm môn một cước có thể thành công hay không vấn đề. Nhưng chỉ cần nàng có thể đem ba loại huyết mạch dung hợp tốt, cũng hẳn là không có vấn đề gì cả. Rất tốt, ta hiện tại muốn vì ngươi kiểm tra một chút huyết mạch của ngươi tình huống. Nhìn xem ngươi bây giờ thân thể có thể hay không chịu được nhiều một loại huyết mạch dung hợp. Nếu như thức tỉnh thành công, sau này ngươi còn nhiều hơn thêm dẫn đạo, tu luyện, để Phượng Hoàng huyết mạch trưởng thành, cùng mặt khác hai đại huyết mạch hình thành cân bằng quan hệ. sau đó mới có thể tiếp tục tăng lên. Không cần mù quáng tăng lên cảnh giới. Tại đột phá hoàng giả trước đó, tích lũy là trọng yếu nhất. Đúng, Mỹ công tử gật đầu đáp ứng. Bất tử đại yêu hoàng hai con ngươi trong nháy mắt trở nên sáng lên. Màu đỏ vàng quang mang từ trong đôi mắt phun ra. Trong chốc lát, Mỹ công tử chỉ cảm thấy không gian biến ảo. Mình đã xuất hiện tại một cái tràn đầy thế giới của hỏa diễm bên trong. Dưới chân là nóng bỏng nham tương. Màu đỏ sậm trong bầu trời. Không ngừng có lưu tinh hỏa vũ hạ xuống. Siêu cao nhiệt độ phảng phất muốn đưa nàng thân thể hòa tan giống như. Liền ngay cả tự thân thần thức đều xuất hiện kịch liệt vặn vẹo. Theo bản năng, Mỹ công tử tự thân khổng tước biến liền đã phát huy ra. Mái tóc đen nhánh hóa thành màu lam khổng tước. Lực lượng không gian biến hóa. Chuyển đổi lấy bên cạnh mình không gian ba động. Đem nóng bỏng ngăn cách. Không chỉ có như vậy. Một cỗ sát khí cũng theo đó từ thể nội bắn ra. Khiến cho tất cả nóng bỏng tại giáng lâm thời điểm. Đều bị xé rách phá thành mảnh nhỏ. Nguyên bản nhiệt độ cao ảnh hưởng cấp tốc yếu bớt. Nhưng là, chung quanh hỏa diễm, lại bắt đầu trở nên càng ngày càng mãnh liệt đứng lên. Mỹ công tử lơ lửng tại nguyên chỗ. Nhiệt độ cao không ngừng trùng kích. Bị nàng hai loại huyết mạch chi lực giao thế quấy nhiễu. Thủ hộ lấy tự thân. Bạch hổ biến cùng lục hợp bát hoang kim sát kiếp kim sát chi lực dung hợp vô cùng tốt. Bắn ra sát khí mang theo kim sát chi lực. Mặc dù lửa khắc kim, nhưng lại vẫn như cũ có thể trên phạm vi lớn giảm xuống nhiệt độ nóng bỏng trùng kích. Trong thần thức thủ, Mỹ công tử từ đầu đến cuối đều duy trì bình ổn trạng thái. Nàng không có chút nào hoang. Nàng minh bạch đây là bất tử đại yêu hoàng đối với mình tình huống kiểm tra đo lường. Xem xét chính mình sức thừa nhận. Đã như vậy, vậy dĩ nhiên là kiên trì càng lâu càng tốt. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Mỹ công tử trong ý thức tựa hồ đã qua thật lâu. Bỗng nhiên, tất cả nóng bỏng rút đi, lại về tới trong phòng, nhìn xem sắc mặt như thường Mỹ công tử. Lúc này bất tử đại yêu hoàng lại là mặt lộ dị sắc. Hắn là thật không nghĩ tới Mỹ công tử năng lực chịu đựng có thể đạt tới loại trình độ này. Người vượt qua thiên kiếp rất không bình thường a. Lại có thể đem thân thể cùng thần thức rèn luyện đến trình độ như vậy. Mà lại ngươi khổng tước biến cùng bạch hổ biến lại có thể hai bên hỗ trợ lẫn nhau. Dung hợp tốt như vậy. Cũng là ta không nghĩ tới. Tốt, tốt, tốt. Không hổ là có thể tại dưới loại tình huống này hoàn thành báo cáo công tác hoàng giả chi tư. Ngươi thức tỉnh ta phượng hoàng huyết mạch hẳn là sẽ không đối tự thân sinh ra ảnh hưởng trái chiều. Ngươi nguyên địa ngồi xuống đi. Vâng, Mỹ công tử tại nguyên chỗ khoanh chân ngồi xuống. Bất tử đại yêu hoàng thì là đứng dậy. Đi vào trước người nàng cũng là khoanh chân ngồi xuống. Quảng cáo, bạch hổ đại yêu hoàng cùng tinh phượng đại yêu hoàng ở một bên nhìn chăm chú lên. Tinh phượng đại yêu hoàng rõ ràng càng căng thẳng hơn. Bất tử đại yêu hoàng mới vừa rồi là thông qua lĩnh vực của mình bao phủ Mỹ công tử. Thông qua đối với nàng thân thể cùng thần thức toàn diện tìm kiếm. Cảm thụ tình huống của nàng. Mỹ công tử tình huống so với hắn trong tưởng tượng còn muốn càng tốt hơn. Nhất là thể phách cường độ. Viễn siêu dự liệu của hắn. Hắn thậm chí có thể cảm giác được. Cho dù là bất tử hỏa phượng nhất mạch đại yêu vương bên trong. Tại không cân nhắc niết bàn trùng sinh tình huống dưới. Cũng không có một cá thể phách có thể cùng nàng so sánh. Luận cường độ thân thể, chỉ sợ chỉ có Behemoth cự thú cùng Hoàng Kim Mãnh Mã hai tộc này đại yêu vương có thể miễn cưỡng cùng so sánh. Cái này cũng chưa tính thần thức, không hề nghi ngờ, nàng tại lúc trước thành thần thời điểm độ kiếp, tiếp nhận lôi kiếp nhất định là cực kỳ cường đại. Đối với thân thể có tính căn bản rèn luyện, trong đó còn ẩn chứa một cỗ lực phá hoại cực mạnh phong duệ chi khí. Có thể nói càng là cảm giác. Hắn đối với Mỹ công tử thì càng hài lòng. Cùng năm đó Lâm Hề Mặc so sánh, không biết mạnh bao nhiêu. Mặc dù Lâm Hề Mặc hiện tại là đại yêu hoàng, nhưng hắn cái này đại yêu hoàng quả thực là yếu nhất. Mà lại tương lai tăng lên không gian có hạn. Hoàng Thiên Trụ 200 mét, đoán chừng chính là hắn có thể đạt tới cực hạn. Nhưng Mỹ công tử không giống với Bất Tử Đại Yêu Hoàng, thậm chí thật sâu cho là Mỹ công tử thiên phú như vậy là có thể kế thừa chính mình y bát, tương lai thành tựu sẽ không ở dưới mình. Phải biết, luận thực tế sức chiến đấu, hắn hiện tại đã là Thiên Vũ Đế quốc bên này đệ nhất cường giả, đủ để cùng Thiên Dương, Địa Âm hai vị thiên tinh hoàng sánh ngang tồn tại. Trước mặt đứa nhỏ này nhất định phải hảo hảo bồi dưỡng. Nếu như không phải Mỹ công tử thiên phú tại báo cáo công tác thời điểm liền đả động hắn, hắn cũng sẽ không đáp ứng dùng chính mình lực lượng bản nguyên đến là Mỹ công tử thức tỉnh Phượng Hoàng huyết mạch. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.